Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 19, có khách đến. Gocchuyenaudio.com. Do tác dụng phụ của thuốc một lần nữa, Bạch Tư Vũ ngủ ngon lành đến gần 7 giờ tối mới lèm nhèm tỉnh dậy. Lúc này căn phòng chìm trong bóng tối khiến cô có chút sợ hãi, sức khỏe vừa được tịnh dưỡng dường như không còn sốt và mệt mỏi nữa. Cô xuống giường muốn đi ra ngoài xem như thế nào, từ khi đến đây cô chỉ ở trong căn phòng này. Ngoài kia thế nào cô không biết rõ. Với lại không biết giờ này Lục Hạo đang ở đâu, trong đầu vô ý lại suy nghĩ đến chuyện lúc trưa. Bước ra khỏi phòng, cơ thể có chút run nhẹ, cô mặc chiếc đầm ngủ tuy có tay nhưng cũng xem là mỏng manh. Mà khí hậu ở ngoại ô buổi tối lại rất thấp, ôm lấy cơ thể đi về phía trước, bước xuống cầu thang. Thật ra Bạch Tư Vũ lúc này cảm thấy rất khát. Cô muốn uống một chút nước, không ngoài ý muốn lúc này Lục Hạo bên ngoài trở về, anh mặc bộ đồ vest đen vừa lạnh lùng lại khí chất. Đi phía sau là La Chí và hai người thuộc hạ, lúc nhìn lên cầu thang. Bắt gặp Tư Vũ chựng lại bước chân đang thần thờ nhìn anh. Thu vào mặt anh, cô mỏng manh xinh đẹp nhưng vẫn còn khá yếu ớt, còn đi chân trần không quan tâm đến sức khỏe. Hàng chân mày Lục Hạo nhíu lại, mặc kệ ánh mắt bao người, anh đi nhanh đến cởi lấy áo khoác. Khoác lên người cô. Tư Vũ chưa kịp thích ứng lại thấy cơ thể mình được bế bổng lên. Tiếng trách cứ của Lục Hạo vang lên bên tai, em không biết mình mới sốt à, còn đi chân đất. Nói rồi bế cô đi đến sofa, đặt cô ngồi xuống, anh cũng ngồi bên cạnh. Nhìn xung quanh còn có nhiều người, Bạch Tư Vũ ngại ngùng đỏ mặt. Nhưng lúc này cổ họng khô khốc, bàn tay nhỏ níu áo anh thuần thục ra dấu. Tôi khát nước. Lục Hạo ánh mắt chưa rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đã có chút huyết sắc của Bạch Tư Vũ. Thím Lan đem cho tôi ly nước ấm. Rất nhanh Thím Lan đã rót một ly nước ấm đi đến cẩn trọng đưa cho Lục Hạo. Lần này Bạch Tư Vũ rất tự giác không để anh đụng tay, cô lấy từ tay anh tự giác uống lấy. Một làn nước ấm chảy qua cổ họng, cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngay trán được bàn tay ấm áp phủ lấy, tốt rồi không còn sốt nữa. Lời nói nhẹ nhàng thể hiện rõ sự quan tâm, dường như còn có sự nhẹ nhàng khi cô hết bệnh. Như có một làn nước mát chảy vào lòng Bạch Tư Vũ. Cô ngẩng mặt nhìn Lục Hạo, dường như muốn nhìn thấu anh là ai, là con người như thế nào. Rõ ràng khi cô 8 tuổi, đã từng nghe không ít chuyện về anh, một tam gia đủ tàn nhẫn sẵn sàng ra tay trừ khử ai dám chống lại mình. Một Lục Hạo điềm nhiên nhưng đầy máu lạnh khiến cho cả Trác Cửu tuy miệng luôn cười nói thương yêu, nhưng tận trong tâm can luôn phải dè dặt về anh. Thế nhưng hiện giờ lại có một bộ mặt dịu dàng này dành cho cô. Bạch Tư Vũ lại không tìm ra một sự giả dối nào từ anh, thật ra là tại sao? Đói chưa, để tôi bảo Thím Lan hâm cháo lại cho em nhé. Tư Vũ sợ bị anh nhìn thấu, mặt cô hơi ửng hồng. Cúi đầu có chút ngại ngùng gật đầu. Lục Hạo nhếch môi cưng chiều, không vạch trần sự im lặng của cô. Anh muốn xem cô diễn đến khi nào, vì sao lại chấp nhận im lặng hơn mười mấy năm qua. Hai người, mỗi người một suy nghĩ cho đến khi tiếng xe chạy vào ngừng ngoài sân làm hai người mới thôi nghĩ ngợi. La Chí đi vào nhìn qua Bạch Tư Vũ rồi nói với Lục Hạo. Anh Hạo, chị Sở muốn gặp anh. Cách Trương.